Tiên Ma Điển, chương 11, U Minh Phệ Hồn Kiếm, góc truyện audio.com, Vô Hoa Trấn, tụ duyên khách điếm bên trong gian phòng, Diệp Phi mới vừa đuổi tiểu nhị đi, lần nữa nộp tiền thuê phòng một ngày, ăn rồi một chén nhiệt diện sau, đang ngồi ở trên ghế suy nghĩ cái gì đó, chỉ chốc lát công phu sau, Diệp Phi vỗ một cái túi đựng đồ bên hông, bá một cái. Hắc mang lóe lên, một thanh trường kiếm đen nhánh xuất hiện trong tay. Bởi vì phân lượng quá nặng, mũi kiếm nghiêng xuống dưới, tịch một cái điểm vào cắm vào trên sàn. Hẳn là đâm vào sâu tới nửa thước, thật là sắc bén, hảo kiếm, bất quá, chính là quá nặng, bây giờ căn bản không cách nào khống chế. Ai, nói xong, Diệp Phi bắt đầu cẩn thận đánh giá cái thanh trường kiếm đen nhánh quỷ dị này. Kiếm dài chừng 3 thước. Thân kiếm có tới chừng nửa thước chiều rộng, phía trên khắc từng đạo linh văn quỷ dị, đỏ như máu, ở lưng chuôi kiếm, có khảm 9 viên lớn nhỏ bằng móng tay màu xám trắng khô lâu. Tản mát ra ánh sáng mờ mờ. Chợt, Diệp Phi phát hiện trên chuôi kiếm, có vẻ khắc hai chữ nhỏ màu đen, bởi vì cùng kiếm thể đen nhánh giống nhau, cho nên vô cùng dễ dàng bị coi thường bỏ qua. U Minh, đây là ý gì? Diệp Phi có chút không hiểu lẩm bẩm. Một lát sau, Diệp Phi đem thân kiếm lộn lại. Cẩn thận quan sát mặt khác chuôi kiếm. Quả nhiên có chữ viết. Phệ hồn, đây cũng là có ý gì? Diệp Phi hai mắt híp lại lẩm bẩm. Suy nghĩ một chốc, Diệp Phi trong miệng lẩm bẩm qua lại mấy chữ này. Chợt ánh mắt sáng lên. U Minh Phệ Hồn Kiếm. Không tệ. Không tệ, đây cũng chính là tên thanh kiếm này. Bất quá bây giờ thực lực quá thấp kém. Căn bản không có cách nào vận dụng. Nếu không, chỉ sợ cũng như vạn khải kia. Bị cắn trả đến ngay cả sức đánh trả đều không có. Không có thương tổn được địch nhân. Mà mình còn là bị trọng thương. Ai, đáng tiếc, dừng một chút. Diệp Phi nét tiếc nuối biến mất. Sắc mặt vui mừng chợt lóe. Gật đầu nói, bất quá. Cái U Minh Phệ Hồn Kiếm này, uy lực ngược lại là cực kỳ kinh khủng, chẳng qua không biết là cấp bậc gì, sợ rằng, so với bảo kiếm của phụ thân còn lợi hại hơn. Hắc hắc, lần này ngược lại là nhặt được bảo bối. Hơi trầm ngâm chốc lát, Diệp Phi chợt một tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bá một cái, một đạo pháp quyết đánh ra, đánh vào bên trên thanh trường kiếm. Hồi lâu, kia, U Minh Phệ Hồn Kiếm là không có chút phản ứng nào. Diệp Phi không khỏi có chút thất vọng, lại không có cách nào luyện hóa, chẳng lẽ muốn huyết tế nhận chủ. Nói xong, những cái mày, chợt đưa ngón trỏ ra, hướng về phía lưỡi kiếm sắc bén lau một cái. Diệp Phi khi còn bé liền nghe phụ thân nói qua, một ít bảo vật cao cấp đặc thù không có cách nào luyện hóa. Nhất định phải trích huyết nhận chủ. Chỉ cần lấy được thừa nhận của bảo vật, là dễ dàng khống chế được bảo vật như ý muốn. Xoẹt một cái, lưỡi kiếm sắc bén đem ngón trỏ Diệp Phi chia ra vết thương. Máu tươi chảy ra, nhỏ xuống bên trên hắc kiếm. Diệp Phi chăm chú nhìn hắc kiếm, ngay cả vết thương của mình cũng quên mất đau đớn. Hô hấp cũng là có chút khẩn trương. Nhưng một lát sau, lần nữa lại thất vọng. Máu tươi theo trường kiếm lăn xuống xuống. Không có dáng vẻ gì là bị hấp thu. Thấy vậy, Diệp Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngay sau đó đem trường kiếm trở lại túi chữ vật. Nếu không có cách nào luyện hóa nhận chủ, tiếp tục nghiên cứu đi xuống cũng là hoài công vô ích. Nghĩ như thế, hơi suy nghĩ một chốc, một tay vừa sờ vạt áo. Từ cổ một cỗ mát mẻ thấm ra, chính là cái dây chuyền thần bí. Diệp Phi một móc móc ra. Đem dây chuyền cầm ở trong tay. Đối với cái dây chuyền thần bí này, Diệp Phi vẫn là tràn ngập tò mò. Cũng vì vậy hoài nghi cái quái mộng đó rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như là thật, tại sao mình còn tỉnh lại? Nhưng nếu là giả, sợi dây chuyền này làm sao sẽ đeo vào trên người của mình? Mang theo đủ loại nghi vấn. Thời gian Diệp Phi ở đoạn tiên nhai đó, đủ cách nghiên cứu qua sợi dây chuyền này. Rõ ràng ở trong mộng là có thể ẩn thân, nhưng sau khi tỉnh lại cũng là cái chức năng gì cũng không có. Chẳng qua là có thể cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đã từng đùng qua lửa đốt, ngâm nước, thậm chí dùng nguyên kiếm quang gia trì pháp lực. cũng không có thể hư hao sợi dây chuyền này chút nào. Hơn nữa cũng không cách nào luyện hóa. Hôm nay vừa đúng lúc đem tay cắt vỡ, Diệp Phi chuẩn bị thí nghiệm một cái, có thể hay không trích huyết nhận chủ. Cứ như vậy, đem ngón trỏ điểm ở giữa viên bảo thạch màu lam trên dây chuyền. Pháp lực thúc giục một chút, một giọt máu tươi nhỏ xuống ở trên bảo thạch, mà Diệp Phi lại là có chút khẩn trương nhìn chăm chút vào giọt máu tươi kia. Qua hồi lâu, máu tươi cũng không có chảy xuống, nhưng cũng không có bị dây chuyền hấp thu. Diệp Phi thất vọng tràn trề, đem dây chuyền ném vào một bên trên bàn gỗ, còn mình là tự suy nghĩ cái gì đó. Vốn là lấy được sợi dây chuyền này, Diệp Phi vốn định cùng cha mẹ nói một chút đấy, xem cha mẹ có thể hay không biết cái gì không. Nhưng phụ thân nổi giận, Diệp Phi cũng không dám nói gì nữa. Sau đó đủ loại biến cố, một mực cũng không có người có thể cho Diệp Phi đủ tín nhiệm. Chuyện này cùng liền một mực chôn ở trong lòng, Phi nói bây giờ không có cách nào biết câu trả lời. Nhưng trong nội tâm, mơ hồ cảm thấy, ở trong mộng lấy được sợi dây chuyền này, khẳng định không phải đơn giản. Cho nên, Diệp Phi không có ý định cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện tình sợi dây chuyền này. Phi nói trước kia cha mẹ là luôn không để cho mình đi ra ngoài. Không có thế đạo kinh nghiệm gì, nhưng phòng lòng người vẫn phải có. Lúc này, Diệp Phi không khỏi nổi lên hoài niệm lúc ở nhà, nghe phụ thân nói qua. Mình ở trong bụng mẹ liền có biến cố, mẫu thân vì giữ được mình, tu vi cảnh giới cũng vì thế mà rớt xuống, mà mình vì vậy kinh mạch bị tổn thương, không có cách nào trúc cơ, tuổi thọ cũng chỉ có ngắn ngủi 18 năm mà thôi. Cha mẹ để cho mình tu luyện, cũng chỉ là hy vọng có thể gia tăng thêm một chút tuổi thọ. Nhưng sau đó nghe đại bá nói qua, không tới trúc cơ kỳ, 18 tuổi khó tránh khỏi vừa chết. Nhưng cũng may là Diệp Phi tính tình sáng sủa, cũng không có quá đem việc này sầu muộn, ngày qua ngược lại cũng đặc sắc, nhìn phụ thân vì mình lên núi hái thuốc, Diệp Phi không đành lòng, chính là cùng hai hồ tử nhà hàng xóm, thường đi dược viên trộm dược liệu, cũng vì vật bị kia, trông chừng dược viên, từ lão đầu, hung hăng dạy dỗ một bữa, cho nên, Diệp Phi một mực ghi hận trong lòng. Muốn tìm cái cơ hội thật tốt dọn dẹp lão đầu một bữa. Trải qua đủ loại, làm cho Diệp Phi tính tình cực kỳ ương ngạnh, khắc khổ tu luyện, lập chí trước 18 tuổi, nhất định phải lên trúc cơ, đánh vỡ số mệnh năm 18 tuổi, đạt được cuộc sống mình mong muốn, giống như phụ thân vậy, trở thành anh hùng được người người kính trọng, thậm chí, đứng ở đỉnh cao thế nhân, nghĩ tới đây, thiếu niên nhướng mày. Xuyên qua cái cửa sổ bị chặn một nửa, đưa mắt nhìn lên trời cao, trong hai mắt, mơ hồ lộ ra một vẻ kiên nghị, thoạt nhìn, có mấy phần cao ngạo, lại có mấy phần tịch mịch, không biết, vị thiếu niên như thế, con đường sau này, đến tột cùng sẽ là có gì đặc sắc. Mà đang ở lúc này, ai cũng không có chú ý tới, sợi dây chuyền bên trên bàn gỗ, chớp động một tia hào quang hơi yếu. Giọt máu của Diệp Phi, hẳn là bị viên bảo thạch màu lam kia, chậm chạp hấp thu đi một ít, vô hoa trấn, ở một cửa khách điếm, hai đạo thân ảnh lóe ra, hai người dáng vẻ sắc mặt đều là âm trầm, Vạn Phong Sơn đạo hữu, ngươi ngay cả người này ở chỗ nào đều không rõ ràng. Mang theo ta đi dạo nửa ngày lâu, vô hoa trấn khách điếm cơ hồ đều là lật một lần. Chẳng lẽ... Chúng ta cứ như vậy một mực tìm đi xuống. Lúc này, một tên thanh niên áo xám, có chút không nhịn được nói. Nghe vậy, bị kêu là Vạn Phong Sơn. Thanh niên áo tím cười khổ một tiếng, vội vàng lôi kéo thanh niên rời đi khách điếm. Bất đắc dĩ nói, tiểu tử này là độc thân một người, không có thế đạo kinh nghiệm gì. Hẳn là ở tại trong khách điếm. Yên tâm, ta nghĩ chúng ta lập tức là có thể tìm được. Hừ. Hồ song ta nhưng là không có nhiều thời giờ rảnh rỗi như vậy để chơi với ngươi. Cuối cùng tìm thêm một nhà không có, ta coi như đi trước, chờ người tìm được người, lại tới tìm ta đi. Hồ song có chút tức giận nói, nghe như thế, Vạn Phong Sơn không khỏi có chút lo lắng. Nói, tốt, nếu là cuối cùng tìm thêm một nhà mà không có, coi như là tiểu tử này vận khí tốt. Hừ, nói xong, thiếu niên không khỏi đến thanh hắc kiếm của mình. Có chút đau lòng, cứ như vậy hai người vừa lẩm bẩm, vừa theo đường phố đi tới. Ước sao hơn nửa canh giờ, Vạn Khải trước mắt sáng lên, chỉ một cái khách điếm nói. Nơi này có tụ duyên khách điếm, đi, chúng ta vào xem một chút. Chuyện trước tiên phải nói rõ, đây chính là một nhà cuối cùng, liên tiếp ra vào hơn 10 khách điếm. Hồ Song cơ hồ cũng không ôm hy vọng gì, như thế nói, mới vừa vào cửa, chính là có một tên hơn 20 tuổi thanh niên đi tới trước. Hướng về phía hai người cười một tiếng, gật đầu nói, hoan nghênh hai vị tiểu ca, mời vào bên trong, nói xong, tiểu nhị đem cái khăn khoác lên trên vai, đưa tay hướng về phía bên trong nhà mời. Không cần, nơi này các ngươi, hôm qua có hay không dã tới một tên thiếu niên mặc bạch y, lúc này. Hồ Song trên mặt sát khí chợt lóe nói, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm tên tiểu nhị, nghe vậy. Tiểu nhị đầu tiên là sửng sốt, lấy bản lãnh nhiều năm quan sát, một cái chính là nhìn ra, hai người này một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, không giống như là tới ở trọ ăn cơm, có vẻ giống như là tới tìm địch nhân. Nghĩ tới đây, tiểu nhị trên mặt khẽ mỉm cười, vội vàng nói, hai vị tiểu ca, trong tiệm này người đến người đi, ta còn thật không có nhớ có người nào như vật. Vì nói tiểu nhị này kiếm từ Diệp Phỉ tiền tài, nhưng cũng chỉ vì tham tiền, chưa từng nghĩ tới gây ra nhân mạng. Huống chi, nếu là ở trong khách điếm mình đánh nhau, vậy cũng không tốt, lão bản nói không chừng muốn đem mình bổ. Người tốt nhất là nhớ lại một chút, nếu có thể cung cấp đầu mối cho chúng ta, bạc này sẽ là của ngươi. Liếc mắt nhìn tiểu nhị, Vạn Phong Sơn, móc ra một ít bạc vụn. Ngay sau đó, một bức họa xuất hiện ở trong tay, bên trên là vẽ một gã bạch y thiếu niên, vì nói có chút mơ hồ, nhưng tiểu nhị còn là nhận ra được, chính là hôm qua tới khách điếm, Diệp Phi. Nhìn bạc trong tay Vạn Phong Sơn một chút, tiểu nhị có chút khó khăn, nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói, người này, thật đúng là không có ấn tượng, hẳn là chưa có tới, tiểu nhị này cũng không phải là kẻ ngu. Mặc dù bạc cho mình, đến cuối cùng còn là bị lão bản cuỗm đi. Huống chi, cái tiểu nhị này cũng thực không có muốn giúp đỡ hai người ác nhân đấy. Nghe vậy, đám người Hồ Song không khỏi lần nữa lộ ra vẻ thất vọng. Mà đang lúc mọi người còn chưa biết làm gì, chợt ở lầu hai một chỗ, truyền đến một đạo thanh âm của thiếu niên. Tiểu nhị, cho ta thêm một chén nhiệt diện, sau đó ta đi ra ngoài một cái. Thanh âm vừa dứt, một tên bạch y thiếu niên, từ trên lầu hai chậm rãi đi xuống. Thấy vậy, tiểu nhị mặt liền biến sắc, mà Vạn Phong Sơn thấy thiếu niên. Đầu tiên là trên mặt, sắc mặt vui mừng chợt lóe. Ngay sau đó, trong mắt lộ ra một tia giận dữ, khóe miệng dương lên một bộ tà ác. Tiêu tiêu, cách chương.